Như vậy cái buổi trước chúng tôi đã giới thiệu về cái phần căn bản của gì? Của chữ tu nha. Tu. Dạ. Rồi, tu tâm. Dạ, chữ tu. Ta tu từ chỗ nào? Dạ. Dần. Tu thân. Dạ gì? Rồi, tu là gì? Tu có nghĩa là sửa. Rồi, sửa cái gì? Sửa thân và sửa tâm. Sửa thân là sửa làm sao? Biết thì mới sửa được chứ. Chứ không phải học trên cái lý thuyết người ta biết gì đâu để sửa. Như vậy chúng ta sửa nè. Trước chúng ta nói một cái dễ hiểu nè. Ta sửa từ gì? Từ lời nói nha. Từ việc làm, từ cử chỉ, từ gì? Hành động. Nhớ nha. Từ nụ cười, từ bước đi, từ cái thái độ và tất cả những sự sinh hoạt trong cái đời sống của mình thì phải gì? Phải sửa. Thì nó nằm trong gì? Cái thân của mình nè, nó nhiều lắm. Rồi cái nè, cái ăn uống nè, cái ngủ nghỉ, cái sinh hoạt trong đời thường ta phải sửa lại toàn bộ. Người nào mà ăn nhiều quá mà người ta ăn ít bớt là sửa. Người nào ngủ nhiều quá người ta bớt ngủ là sửa. Người nào đi chơi nhiều quá ta ngừng lại, phải không? Là sửa. Vậy là sửa nhiều cái để sửa lắm. Mà nó nằm hoàn toàn trong gì? Trong cái thân ngũ uẩn. Phải nói là thân ngũ uẩn, chứ nói thân không biết thân gì đó. Nhưng mà nó là thân ngũ uẩn. Bởi vì cái thân này á, là do gì? Ngũ uẩn. Ngũ uẩn mà trong kinh gọi là ngũ ấm. Bởi vì ngũ uẩn là ngũ ấm là do hai cái vị đại pháp sư mà phiên dịch. Cựu dịch ta gọi là ngũ ấm là ngài Cư Ma La Thập. Còn thứ hai đó, dịch là ngũ uẩn là do ngài Trần Huyền Trang, pháp sư Tam Tạng đó. Là dịch, cựu dịch và tân dịch. Nó tuy nó khác cái âm nhưng mà nghĩa nó vẫn gì? Giống nhau. Giờ cái thân này cũng là gì? Ngũ uẩn mà gì? Thành thành. Ngũ uẩn thì nó gồm có gì? Lộn rồi. Ngũ uẩn chứ không phải ngũ quan. Sắc. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nhớ nha. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức gọi là ngũ uẩn. Mà trong cái phần gọi là thân uẩn á, thì nó nằm trong gì? Sắc uẩn. Sắc uẩn là chỉ cho cái thể xác của con người nè. Còn trong cái phần này đó nha, là hoàn toàn nằm trong tâm rồi. Nhớ, nó chỉ có phần đó thôi. Sắc là chỉ là sắc uẩn, là chỉ cho cái thân mình nè. Mà thân này là do tứ đại hiệp thành, là bốn đại: đất, nước, gió và lửa. Theo cái thuyết của Phật giáo á, thì do đất nước gió lửa mà hiệp thành cái thể xác thì ta gọi là ngũ uẩn, bởi vì nó kết hợp trong phần này. Nếu mà nó có bốn uẩn thì nó không thành công, cho nên phải gì? Phải đủ năm uẩn. Ví dụ như thọ tưởng hành thức, nó là cái phần gọi là nội tâm. Nội tâm là cái bên trong, còn thể xác là cái gì? Bên ngoài. Cho nên nội tâm và thể xác nó kết hợp lại mới thành một gì? Một con người. Mà có thể xác mà không có linh hồn thì không phải gọi là con người. Mà có linh hồn không có thể xác không gọi là con người. Đấy. Cho nên kết hợp hai mặt mới gọi là con người. Và ta tu phần bên ngoài trước. Nhớ nha, tu có nghĩa là sửa. Sửa phần bên ngoài mới đi sâu sửa phần cái gì? Bên trong. Vì vậy ta phải sửa từ cái bên ngoài. Từ cái lời nói nè. Khi mà ta giao tiếp với mọi người mà ta nói chuyện người ta không thích, mình nói chuyện và mình phải nhìn người khác coi xem người ta có lắng nghe mình nói hay không, và người ta có chấp nhận mình nói hay không. Chứ mình nói cái nó liên tục mà ta không có nghe, mình cẩn thận điều này chờ phải sửa ngay. Nếu mình nói mà người ta không quan trọng lời nói của mình, không gì không lắng nghe lời nói của mình và không muốn nghe mình nói thì tốt hơn mình đừng nói. Ở đời không cần thiết thì đừng nên nói. Đức Phật nói lời nói mà nói đúng lúc, đúng thời, phải không? Đúng người thì lời nói nó mới có giá trị, ta gọi là chân lý. Cho nên Phật tử đừng tiếc. Ở đời nó không quan trọng. Người ta cần mình nghe, cần nói thì mình sẽ nói cho họ nghe. Còn nếu họ không cần nghe thì ta đừng bao giờ nói cho họ nghe. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong giáo điển có ghi rõ, chúng tôi đã giới thiệu cùng quý Phật tử rồi buổi trước. Có nghĩa là thỉnh Phật để thuyết pháp, tỉnh một lần, hai lần, ba lần Đức Phật mới thuyết pháp. Cho nên bắt buộc phải lắng nghe thôi. Còn mình ở đời mình sống, người ta phải gì? Phải giao tiếp cho mình. Mình phải thận trọng khi người ta muốn mình nói thì mình thấy rằng có thể nói được hay không. Còn nếu không thì đừng nên nói. Bởi vì lời nói mà nó có là đúng chân lý, đúng chánh pháp đi, mà nếu nói không đúng lúc thì tốt hơn đừng nói. Vì cái lời nói mà Đức Phật nói, lời nói chúng ta nó thuộc về gì? Thuộc về gọi là, nó thuộc về dược liệu, nghe không? Là một cái chất mà chế ra gì, một cái loại thuốc để chữa lành bệnh cho gì, cho chúng sinh. Cho nên một lời nói là một phương thuốc màu nhiệm để chữa lành bệnh cho người khác. Cho nên nếu mà ta nói mà không đúng lúc thì nó không gọi là thần dược, mà nó gọi là gì? Độc dược. Như vậy thần dược hay độc dược là do chúng ta sử dụng nó thôi, nghe không? Trong tâm hồn ta học đạo thì ta chỉ dung chứa thần dược, nhưng mà ta sống thì sống gì? Ta sống với độc. Ta lợi dụng cái lời nói ta áp đảo người ta, ta nói sao mà người ta gục đầu xuống, trong ta thất vọng, người ta chết luôn, thấy không? Cái đó là độc dược ở trong gì? Trong ngôn ngữ này. Cẩn thận nói nặng nói nhẹ, nó bóng nó gió, nó gần nó xa, nói sao cho người ta chết thôi, phải không? Nhưng mà cái nói này đó nó mắc cái quả báo đời sau, cẩn thận á. Ở trong kinh nghiệp báo xa biệt, Đức Phật nói hôm nay cái người nào á mà gì mà làm đau khổ người khác, nhớ không, áp lực người khác, trù dập người khác và hận thù người khác và bóp chết người khác thì đời sau sanh ra nó bệnh hoạn liên tục và triền miên trong cuộc sống. Bây giờ ai bệnh chắc cũng có tại vì cái tội tu hành mà cứ bệnh hoài, bệnh triền miên, bệnh từ lúc mới vô chùa cho tới ngày nhắm mắt cũng bệnh liên tục. Thì lật cái kinh nghiệp báo sai biệt thì phải sám hối từng giờ từng phút, sám hối cho nó suốt cuộc đời của mình. Nhưng mà sám hối thì phải ăn năn, còn sám hối không ăn năn nó không có kết quả. Phật tử mình nên nhớ cái điều này, có nghĩa là không làm điều đó nữa, từ lúc ta giác ngộ cho tới muôn kiếp về sau cũng không bao giờ dọa nạt người khác, không bao giờ lấn hiếp người khác, không bao giờ làm đau khổ người khác, thì đời sanh ra lúc nào cũng khỏe mạnh và trí tuệ lúc nào cũng thông minh và sáng suốt. Đó là luật nhân quả, nó công bằng cho đó. Cho nên Phật tử phải nhớ cho này, trong cái thế giới này, đất nước gió lửa, là đất nước gió lửa này là bốn cái chất nó hiệp thành gì? Thầy, nó hiệp thành cái thân của chúng ta nè. Nhưng mà thật sự đất trong cái thể xác gọi là đất, bởi người ta nhắm mắt rồi ta đưa xuống lòng đất thì nó cát bụi trở về gì? Như vậy nước gió và lửa nó nằm trong gì? Trong lòng đất, phải không? Trong cơ thể này dung chứa đủ gì? Đủ bốn đại: đất, nước, gió và lửa. Mà bốn cái này á, nó phải hòa hợp với nhau thì con người mới khỏe mạnh, cường tráng, thông minh và sáng suốt. Còn bốn cái này nó chống với nhau á, thì nhức đầu, chóng mặt, đau lưng và sổ mũi liên tục suốt cả kiếp người của mình. Cho nên Phật tử học đạo mình cũng chú ý phần này nè. Nhiều khi mình để nè, cái đất nó phát triển mạnh quá, cái con người làm như là nó lên cân, nó lên cả 100 kg luôn. Nó phát triển không đều, mà phải dung hòa đó. Có lúc ta cần phải nhịn ăn, phải không? Có lúc ta cần phải thể dục thể thao, làm sao cho nó điều hòa cái thể xác con người đi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng không có pháp hạnh nào mà điều hòa cơ thể bằng cái phương pháp đi bộ. Cho Đức Phật đi bộ suốt cuộc đời, không? Cho con người lúc nào cũng khỏe mạnh, phải không? Dẻo dai và có thể thông minh và sáng suốt. Mà đi bằng cái đôi chân á, trên mặt đất kìa, chứ còn ta mang dép này dép nọ đi xuống cũng như không thôi, không kết quả. Bởi vì người ta nói rằng á, cái bàn chân mình á, khi đặt chưa xuống đất á, thì nó được gì? Nó được cái lòng đất gì, phải không? Nó sẽ điều hòa lại cái khí huyết từ lòng bàn chân lên thẳng gì trên đỉnh đầu của con người. Đó là đông y á. Ngày nhỏ lúc tôi còn trẻ, tôi có học đông y á, thì các vị mà dạy đó nói rằng mấy thầy khất sĩ á, nó khỏe hơn mấy thầy bắc tông là nhờ đầu trần và gì chân đất, họ đi trên gì, trên gạch, trên đá, trên cát, trên sỏi, trên đá gì đó á, thì nhờ đó gì nó làm cái lòng bàn chân của mình á, khí huyết nó điều hòa lên trên đỉnh đầu. Mày may mình đi học đừng mang dép đi. Làm đúng là Phật dạy. Xem tuổi thọ mình có tăng lên hay không chứ. Còn đằng này buông dép là đi không được à, đi vô đi ra chừng vài bước thôi à là đau chân, đau mình, đau mẩy, đau đủ chỗ hết trơn á. Cho nên là con người của mình nó không hoàn hảo. Vậy có thể xác nói ra là mình nó suy cho cùng á, thì hoàn toàn á, nó nằm trong thế giới của nghiệp báo và nghiệp lực không à, không có thấy phước báo đấy. Cho nên trở lại cái vấn đề chỗ này nè, trước khi á ta tu ta phải sửa từ lời nói, từ việc làm, từ cái chỉ, từ hành động, từ thái độ nè, từ lời nói, từ nụ cười, từ bước đi, từ hơi thở, vân vân. Thấy không? Sự sinh hoạt trong đời thường của mình cũng phải sửa sửa liên tục. Tập tự soi làm lại nha. Nhiều khi ở đời mình sửa người khác không, mình quên sửa mình. Có cái hay vậy đó. Cái người Phật tử mình học đạo, học để sửa người khác. Nhưng mà đạo Đức Phật dạy học là tự sửa mình. Là đúng hơn. Chứ không có sửa người khác, không có câu nào dạy sửa người khác cả. Mà Đức Phật có khi mà Đức Phật đưa ra cái pháp hạnh tu hành, Đức Phật cũng nói rằng, phải không? Đây là một pháp hạnh tu hành để diệt trừ cái tham vọng con người. Nhưng mà mình phải tự diệt trừ chứ Đức Phật không diệt thay. Ta nhớ điều đó đi. Còn bây giờ đó, mình lại khác. Mình luôn giới thiệu chỗ này, giới thiệu chỗ kia, giới thiệu đủ chỗ hết đó, mà không có chỗ nào của mình. Là một điều thiếu sót. Cho nên học đạo điều cần nhất mà chúng tôi thường giới thiệu với Phật tử, mình có cái duyên lành khi vào chùa mà ta gì, đôi mắt ta gì, có thể là nó đối diện với bộ kinh nào hay là bộ nào gì đó, thì ta đã có duyên với nó rồi. Ta nên chọn nó làm nền tảng sự tu học của mình đi. Không tự nhiên mà nó đến với mình. Ta lấy luật nhân quả mà soi đó, thì ta thấy rằng thì ta vào chùa có người đối diện với bộ kinh Pháp Hoa là có duyên với Pháp Hoa. Có người có bộ đối diện với bộ kinh Niết Bàn là có duyên với Niết Bàn rồi. Ta có đầu tư vào đó là thành công. Bởi cái đó là cái khai tâm cho bản thân mình. Lần đầu tiên tôi đến chùa Việt Nam, tôi thấy bộ kinh Pháp Hoa và tấm lòng tôi cảm thấy gì? An lạc vô cùng. Đó là có duyên với nó rồi. Ta đừng nên theo người khác, theo cái của mình. Theo cái của mình. Học thì học chung, nhưng mà pháp hạnh tu hành thì riêng từng người một. Đừng đòi hỏi giống như nhau. Ta cảm thấy an lạc là hạnh phúc rồi. Cái chánh pháp nó đưa vào trong tâm hồn con người, tùy thuận đó mà cảm thấy an lạc. Nó giống như là cái phẩm thứ tư đó của kinh Pháp Hoa là phẩm dược thảo dụ. Nó ví như một cơn mưa, phải không? Phủ kín cả một vùng trời bao la. Giờ tùy từng cái gì, loài thảo mộc, cây cối lùm rừng đó, mà nó tiếp thu gì, phải không? Cái sức sống cho chính bản thân nó. Mà nó là chính là giáo pháp thôi. Vì giáo pháp Đức Phật nó giống như một con mưa mà nó phủ kín cái bầu trời này thôi. Và tùy loại thượng trung hạ của nó. Có nghĩa là cái người trí, phải không, thì nó hiểu khác. Cái người bình thường hiểu khác. Và người mới học tập sự học đạo hiểu khác. Cho nên ta đừng bao giờ ta bắt buộc phải hiểu giống như mình. Hiểu giống như mình là cái điều đó chỉ có mình với mình thôi, không điều khác hơn. Cho nên từ cái chỗ này trước nhất ta phải sửa tất cả như này. Và bên cạnh đó Phật tử nên nhớ là sửa những gì Đức Phật để lại là sửa. Mà nói về cái thân ngũ uẩn thì sửa bao la, không phải một cái đâu, sửa rất nhiều. Phật tử ở ngoài còn sửa là gấp trăm lần ở trong đạo đó. Giờ nhớ nhiều nè. Hôm nay ta đổi màu này, mai ta đổi màu khác, đổi màu nọ, ta đổi liên tục mà. Phải không? Đủ màu, phải không? Màu đó là màu áo nè, phải không? Rồi màu quần nè, rồi màu tóc nè, rồi màu da người nữa. Có nghĩa là mình đổi liên tục. Phải không? Cho nên cần phải đổi. Mình sinh ở đất nước Việt Nam là sinh ở cái gì, vùng nhiệt đới của gì? Màu da vàng, phải không? Màu đỏ. Bây giờ mình đổi thành màu đen. Có người đổi thành màu nâu, rồi có người thành đổi màu trắng, phải không? Như vậy phải coi lại cái nguồn gốc và bản thể con người như thế nào mà ta đổi. Chứ đừng thấy người ta trắng người ta đi, người ta đi nhuộm màu trắng, thấy người ta đen ta nhuộm màu đen, thấy người ta màu vàng ta nhuộm màu vàng, thấy người ta màu đỏ ta nhuộm luôn màu đỏ đó. Không phải, hoàn toàn là sai. Nhớ nha, cái nghiệp cảm của từng con người cho nên nó sinh ra khác nhau thôi. Nhớ nha, Đức Phật nó nghiệp cảm sinh ra khác nhau, nhưng mà Đức Phật nó tất cả con người trên thế gian máu cũng màu đỏ thôi, khẳng định trong chân lý mà. Nước mắt cũng mặn mà thôi. Cái điều đó là chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát biểu đầu tiên thôi. Nhưng mà thật sự nước mắt nó là mặn tất nhiên rồi, và máu nó màu đỏ là cũng tất nhiên rồi. Nhưng mà chưa bao giờ ai phát hiện điều này ra. Chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni người đầu tiên gì đã cho chúng ta một cái chân lý đó. Cho nên cái người nào mà đầu tiên mà khai thác được nó thì chân lý nó thuộc về người đó. Cho nên vậy thôi. Cho nên tôi thường nói Phật tử rằng Đức Phật nói rằng cái sanh lão bệnh tử là quy luật tất nhiên của tạo hóa. Nhưng mà chưa bao giờ ai nhắc tới sanh lão bệnh tử cả. Nhưng mà nếu người nào nhắc đó là người đó khai tâm cho người khác rồi, thì xem như cái chân lý thuộc về người đó. Chứ đạo Phật mình mà, cho nó rõ là sanh lão bệnh tử. Đã sẽ Đức Phật đi một vòng, nhìn thấy sanh lão bệnh tử nên giác ngộ và xuất gia tu hành. Còn cuộc đời mình nó không biết đi mấy chục cái đám tang mà chưa bao giờ nghe nói xuất gia. Vì không bao giờ biết là sanh lão bệnh tử là gì hết. Thấy không? Đức Phật chỉ đi một vòng thôi mà trở về thì phát nguyện xuất gia. Thấy tuyệt vời không? Còn mình từ lúc mình lớn lên trưởng thành và giao tiếp với cuộc sống, mình không biết tham dự bao nhiêu cái lễ tang rồi, mà bây giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi tu. Thấy không? Như vậy hoàn toàn không có giác ngộ. Không có giác ngộ. cho nên không cảm nhận được. Cho nên trở lại vấn đề chỗ này, ta sửa nghe, sửa toàn bộ trong thế giới của ta cần phải đi sửa. Giờ bắt đầu ta sửa vào bên trong. Lớp hôm nào ta coi là tấm bản có tuổi thọ thì thấy nó cũng ngắn lắm à. Để nhiều khi chúng ta đang định tâm nó làm một cái rầm đó, phải không? Thì nó sẽ quên hết tất cả điều đó. Cho nên từ chỗ này chúng ta bước sang một cái giai đoạn thứ hai. Đó là ta đã gì? Ta đã sửa từ bên ngoài, ta sửa vào bên trong, là sửa bên trái gì? Trong tâm. Đây. Trong tâm thì Đức Phật nói rằng á, cái tâm thì không thấy được, nhưng mà nó sẽ đi vào trong cái gì? Trong cái thân ngũ uẩn, và nó đi vào sáu cái giác quan. Nhà sáu giác quan của chúng ta đây. Sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là gì? Đây, đây. Nó vào sáu giác quan. Cho nên cái lúc phần đầu chúng tôi giải thích với Phật tử rồi, thân ngũ uẩn thì có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Phần sắc này là chỉ cho gì? Cái bên ngoài, cái thể xác con người. Và cái phần thọ, tưởng, hành, thức là cái bên trong. Cho nên con người chia làm hai phần, thể xác và linh hồn. Chứ mà Phật giáo ta không dùng linh hồn, mà người ta gọi là cái gì? Gọi là cái tâm con người, nha? Chia làm hai phần. Nhưng mà nói tâm thì chỉ có mình học đạo mới biết là tâm thôi. Còn những người chưa học đạo thì ta nói linh hồn đi. Thì hồn có linh hay không thì chuyện nó chưa biết. Nhưng mà tạm thời ta gọi là linh hồn đi, bị cái hồn nó linh lắm, nha? Thì giờ dần dần vào tâm hóa giải, nó trở thành gì? Trở thành tâm thức của con người. Vậy đi, là mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân vĩ là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở ngoài cuộc sống ở đời ta có 6 giác quan thôi. Nhưng mà ở trong Phật Pháp mình có 8 giác quan. Nhớ, nó khác hơn. Ở ngoài đời nó chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi. Nhưng mà còn cái bên trong, hai cái bên trong. Mà hai cái bên trong này á, chỉ có đạo Phật á, thì mới tìm sâu được trong thế giới bên trong. Còn bên ngoài á, thì ta chỉ gì? Ta nhìn cái bên ngoài là ta cho rằng 6 giác quan, có thể xác là 6 giác quan. Nhưng mà giờ ta phân tích nè, mắt. Mắt là từ ở trên cao chúng ta nhìn sẵn vào trong đây. Nó gì? Nói mắt á, thì ta phải phân tích cho nó rõ, nó phải có cái tròng rồi mới có gì? Có mắt bên trong. Tròng bên này ta gọi là căn. Cái căn cũng như là cái gốc. Cái gốc rồi cái con ngươi nó mới nằm trong này. Nhớ nha. Con cái này là cái vòng ngoài của con mắt, và bên trong con mắt ta gọi là con ngươi. Và cái nhìn thấy của con mắt ta gọi là gì? Là tâm. Bởi vì con người có mắt mà đâu có thấy, là tại vì tâm nó không đi vào gì? Vào trong đó. Cho nên cần phải có tâm đi vào trong đó thì mắt nó mới thấy. Và con mắt mà nó thấy rồi thì bắt đầu nó có sự phân biệt màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, phải không? Vuông, tròn, dài, ngắn, cao, lớn, vân vân. Cái đó là do mắt mà nó gì? Nó cảm nhận được và nó phân biệt. Ta gọi là giác, mà giác quan. Giác có nghĩa là hiểu biết của nó. Mình gọi là giác ngộ, phải không? Xã hội thì gọi là giác quan, là giác là cái nhìn thấy, sự hiểu biết. Để đôi mắt mình nhìn tất cả đều biết được cái đó, gọi là đôi mắt có tác dụng, là đôi mắt nó gì? Có sự hiểu biết. Và bây giờ ta đưa vào tay nè. Nếu mà cái tay đó, nó phải không? Nó có căng, nó căng là cái vòng tròn như thế này, và cái nhĩ căn là nằm ở trong đó, phải không? Là màng nhĩ của nó. Nhưng mà muốn nghe được thì phải có tâm gì? Xen vào đó mới nghe. Thì ta mới phân biệt tiếng này là tiếng người nam, tiếng này là tiếng người nữ, tiếng này là tiếng người trẻ, tiếng này là tiếng người già, tiếng là tiếng xe hơi, tiếng xe đạp, phải không? Và biết bao nhiêu cái tiếng ở trong cuộc sống của mình, phải không? Núi rừng cây cỏ và tất cả những sinh linh có trên cuộc đời này, nó đều có âm thanh riêng của nó, chứ không phải con người thôi à. Con người có âm thanh của con người, con vật có âm thanh của con vật, rồi cây cối núi rừng nó đều có âm thanh của chính nó. Đây, cho nên đưa vào trong này thì tai mà nó phân biệt được, phải không? Âm thanh này, âm thanh kia. Cho nên trong cái pháp hoa mà cái phẩm mà cái là công đức ở trong gì? Ở trong lục căn đó, sáu giác quan. Thì nó 800 tỷ công đức, biết bao nhiêu công đức rồi. Cho nên cái tai nghe nè. Rồi đưa vào chiếc mũi nè. Chiếc mũi này giống như chúng ta là nó có giác quan sẵn thế này, nhưng mà nó không có được cái tâm đưa vào thì cái mũi của mình không có tác dụng, ngửi mà không có mùi. Cho nên có tâm đi vào rồi thì cái mũi của mình ngửi mới phân biệt được cái mùi này thơm, cái mùi này gì? Mùi này hôi. Cái mùi này của người nam, mùi kia của người nữ, phải không? Mùi này là mùi cá, mùi kia là mùi thịt, phải không? Mùi này rau, là mùi kia cải. Cho nên phải có tâm xen vào thì mới phân biệt được cái mùi vị của nó trong cuộc sống. Đấy. Còn lưỡi nè, lưỡi, phải không? Là nó thuộc về vị giác. Cái như chiếc lưỡi chúng ta đó, nhưng mà chiếc lưỡi ta đó, thì nó nằm ở trong gì? Ở trong miệng của chúng ta, và nó đưa ra đưa vào. Nhưng mà nếu không có tâm xen vào thì cái lưỡi này không cảm giác được mùi vị mặn nhạt, chua cay, đắng chát, ngọt bùi. Cho nên nhờ có tâm xen vào ta mới biết được cái điều đó. Nếu không có tâm xen vào ta không biết. Nên người nào mất đi cảm giác thì không thấy được gì đó. Mình đưa cháo, họ không biết cháo là sữa, đưa sữa cũng biết sữa hay cháo nữa, phải không? Có nghĩa là lúc đó là mình biết rằng thần chết đã bên cạnh rồi. Nếu ngày nào thần chết đến với mình rồi đó, mình cầu nguyện mình ra đi sớm đi, để mình không có rơi vào cái dòng mà mờ mờ mịt mịt, là tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, đường trước mịt mù, không biết đóng mà đi. Biết thần chết tới thì ta dừng lại liền. Còn cái thân nè, cái thân này chúng ta đó, nếu nó bình thường á, như thế này là sanh ra một con người á, mà chưa có cái tâm xen vào thì không có vô cảm giác. Ta sờ cái này, ta biết cái này là gì, nó bằng, nó thẳng, phải không? Rồi ta sờ cái này, ta biết nó mềm, nó mỏng, phải không? Ta sờ cái này gì, mới nó mịn màng như thế nào, là nhờ cái gì? Cái tâm xen vào trong gì? Trong cái thân con người, ta mới biết được cảm giác đó. Nếu mà không có tâm xen vào thì ta gì? Không biết được nó. Cho nên thấy tâm quan trọng không nè, thấy chưa? Rồi ý có nghĩa là cái ở bên trong tâm hồn mình không nhìn thấy được, nhưng mà tạm thời ta nói đó là cái dòng suy nghĩ của chính bản thân từng con người. Cái dòng suy nghĩ của từng con người, ta nhìn con người này, ta nhìn con người kia, ta có cảm giác là thương người này, ta không ưa người kia, phải không? Ta thấy người này đẹp, người kia giàu, người kia sang, người kia trọng, tự nhiên ta có khoảng cách của nó. Cho nên trở thành cái giai cấp, chính trong đôi mắt của mình sinh ra giai cấp, và trong cái đôi tay của mình sinh ra giai cấp, và trong chiếc mũi mình cũng sinh ra giai cấp, phải không? Và chiếc lưỡi mình cũng sinh ra giai cấp. Như vậy hoàn toàn do tâm nó xen vào mà mình sinh ra gì? Cái cảm giác nó như vậy thôi. Như vậy cái tâm nó quan trọng ha. Nó đưa vào tới đâu là tội lỗi tràn đầy tới đó. Cho nên ta mới tu tâm chứ. Còn nếu tâm là tốt đẹp đâu cần tu. Ta nên nhớ cái điều Phật dạy là tuyệt vời chỗ này nè. Có nghĩa là sai mới chỉ lại cho ta gì? Cho ta trở về cái thế giới bình ổn cho bản thân mình. Chứ còn nó đúng mà nó chính xác thì cuộc đời thì không cần phải tu nữa đâu. Có nhiều người nói là ta là tỷ phú ta không cần phải tu. Không, cái phước báo trần gian nó chỉ là do cái gì? Do cái nhân quả đời trước mà nó còn tồn tại thôi. Tốt hơn ta nên sanh về gì? Thế giới chư Phật đi, nó an lạc và hạnh phúc muôn đời. Còn nếu ở thế gian này á, chư Phật đã nói rằng hưởng phước bất hưởng tận, mà hưởng tận là sanh bần cùng. Nên cái điều đó không ai hưởng phước mà nó gì? Nó tồn tại mãi cả. Cho nên phải biết rung trồng phước báo liên tục và liên tục, thì hôm nay có, muôn đời về sau vẫn còn tồn tại. Còn nếu hôm nay ta phung phí, phải không? Ta xài bừa bãi thì nó sẽ hết nhanh hơn, và lúc đó ta không kịp để nuôi dưỡng và vun trồng nó, cuối cùng ta phải khổ trong kiếp sống của mình. Cho nên Đức Phật nói rằng chư thiên còn nằm trong lục đạo, chư thiên vẫn nằm trong lục đạo, có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên Atula và gì, loài người nằm trong thế giới của lục đạo. Cho nên cái tâm hồn của con người này, phải không, nó luôn dùng chứa những điều xấu nhiều hơn những điều tốt. Cẩn thận. Cho nên Hòa Thượng Nhất Hạnh nói một câu tuyệt vời luôn. Trong tâm hồn, phải không, giống như một mảnh đất, mà nếu không trồng hoa thì cỏ sẽ mọc. Hoa thì phải trồng, cỏ thì phải gì? Phải không? Cỏ không trồng nó vẫn mọc. Nhưng mà hoa trồng thì nó mới gì? Nó mới có. Còn cỏ không trồng nó gì? Cũng có. Muốn nói rằng bẩm sinh con người cái xấu nó vẫn nhiều hơn cái gì? Cái tốt. Nếu mà cái tốt mà ta nhiều thì ta không còn lãng vãng đâu đây đâu. Ta về một thế giới nào hạnh phúc hơn thế giới này nhiều à. Ta lấy Phật học ra mà ta soi sáng tâm hồn mình, mình thấy Đức Phật dạy tuyệt vời luôn, chính xác, phải không? Cái con người của mình á, bản chất của con người mình á, thì cái xấu nó vẫn nhiều hơn cái tốt. Chính vì vậy ta mới tu, để đổi cái xấu nhất trở thành cái gì? Cái tốt nhất, bắt buộc là vậy. Có nhiều người tu hành á, tu nhỏ tới lớn vậy chứ mà không có tốt. Tu rồi thấy lần chuỗi về tụng kinh về thấy là mình thấy cảm phục lắm, mà đụng tới là gây à, phải không? Như vậy nó vẫn còn thiếu một cái gì trong cái gì, cái quá trình tu hành của mình. Có nhiều người tu tốt lắm, thời khóa tu học đầy đủ lắm, điều đặn lắm, học giáo giới là giỏi lắm, nhưng mà ích kỷ vô cùng, phải không? Ganh tị khỏi chê luôn, mà nhiều chuyện thì hết nói luôn, thấy không? Tu vẫn tốt nhưng mà tánh xấu vẫn còn. Như vậy từ chỗ này là cái phước báo nó giảm dần trong cái quá trình tu học bản thân mình. Mình đâu có nghĩ điều đó, nhưng mà đọc qua kinh nghiệp báo sanh biệt ta mới thấy rằng cái tuổi thọ nó mất dần. Có thể một sống 100 tuổi nhưng mà do cái tính xấu mà gì, nó làm giảm đi cái tuổi thọ con người. Cuối cùng ta phải gì? Ta ra đi sớm hơn. Đó là lỗi gì? Lỗi do mình. Con người sống tốt thì tuổi thọ sẽ tăng trưởng. Nhớ nha, cái quả báo nó là vậy mà. Tốt thì nó có nhân tốt, quả tốt và gì? Phước báo tốt. Còn nếu nhân xấu, quả xấu thì gì? Tất cả đều xấu. Đây. Và từ chỗ này nó qua sáu giác quan rồi, tâm đưa vào thì nó có cảm giác, có sự hiểu biết, nghe không? Nhưng mà còn hai cái bên trong nè, Đức Phật gọi là cái này truyền tống, truyền. Phật tử mình nhớ cái từ này, làm quen đi một rồi hai lần đi, và sau này học vào trong chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn. Truyền tống có nghĩa tất nhiên cái gì mà đi qua trong cuộc đời mình một lần thì thường thường mình đưa nó vào trong ký ức của mình, rồi một ngày nào đó mình có một cái chuyện nó tương tự, tự nhiên cái hình ảnh nó sẽ hiện gì, nó hiện ra, ký ức nó sẽ trở về với hiện tại, và lúc đó ta nghĩ rằng cái khoảng thời gian đó cái ký ức mình nó dung chứa này nó nằm ở chỗ nào, phải không? Trong Phật giáo mình phân tích kỹ cho đó. Đây, và cái chỗ này ta gọi là tàng thức nè, thì tất nhiên nó dung chứa vào cái thế giới này là kho tàng mà dung chứa, nhưng mà phải có một cái đưa nó ra, có phải có một cái ý niệm gì đó, một cái dòng suy nghĩ gì đó thì mới rút được ra gì để nó hiện trong gì, trong hồn mình. Nếu ai đã từng một lần đi Hà Nội thì ta biết rằng cái lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm ở đâu. Như vậy chúng tôi vừa nhắc tới lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Ba Đình, thì ai đã từng đi rồi thì tự nhiên cái hình ảnh lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nó hiện ra trong đầu mình liền, phải không? Thì tất nhiên nó có chỗ dung chứa rồi, nhưng mà nó phải có một cái chỗ để gì, để đưa ra. Đây là một ý niệm nó đưa ra, phải không? Nếu không có thì nó vẫn chết mãi trong này, không đưa ra. Ta nên nhớ cái điều đó. Cho nên trong tâm hồn chúng ta phải dung chứa những điều thật tốt để nó trở thành một công nhân tốt hôm nay cho tới muôn đời về sau. Có lúc chưa học đạo thì ta không biết, như hôm nay học đạo rồi thì ta chỉ dung chứa những điều tốt thôi. Khi mà khởi cái niệm lên thì những ý niệm tốt nó được đưa ra từ ở trong gì, ở trong tận gì, ở trong tận cái gì, trí nhớ của con người, trong tiềm thức của con người, và nó giúp cho con người gì sẽ được bình yên và hạnh phúc. Bởi vì cái đó là cái nền tảng căn bản, và nó hình thành và nó phát triển cho một cái gì, một thế giới sau này cho bản thân mình. Cho nên hãy dung chứa những cái điều nào tốt thì nó trở thành cái tốt cho bản thân mình. Cái này thì nó vô tư rồi, hai cái này thì nó vô tư, chúng ta nên nhớ. Bởi vì sáu cái giác quan này nó giống như là sáu gì, nó giống như sáu người để đón nhận tất cả những gì từ bên ngoài nó đưa vào trong tâm, thì cái này chịu trách nhiệm để di chuyển vào trong này, và cái này chịu trách nhiệm để dung chứa nó mà thôi. Cho nên hai cái này nó không có tội, nhớ nha. Mà có tội là do gì đây? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, da, thì giờ bắt đầu ta đi sâu vào thế giới của gì, tại sao ta phải tu tâm vậy? Rồi ta bắt đầu để ra mắt nè. Mắt là dùng để nhìn này, thấy chưa? Tai thì dùng để gì? Để nghe. Mũi dùng về để ngửi. Lưỡi nè, dùng để niệm. Và thân dùng để giao tiếp nè, thấy không? Vậy để suy nghĩ này, ta thấy như vậy. Mắt ta để dùng nhìn, như vậy cái cuộc đời chúng ta đó, từ lúc ta lọt lòng tới ngày nhắm mắt, ta nhìn suốt cuộc đời của mình rồi. Mình thấy có cái nào mình nhìn đúng và cái nào mình nhìn sai không? Cái nào đáng nhìn và cái nào không đáng nhìn không? Còn này mình nhìn hết, không chưa cái nào hết, phải không? Không thấy cũng nhìn đó. Cái chuyện nhìn, phải không? Chỗ này chính vì chỗ này nè. Trên Đức Phật nói rằng cái đôi mắt của chúng ta đó, nó quan trọng ở trong cái đạo nghiệp tu hành của bản thân mình. Trên Đức Phật dạy rằng đó, cái người tu hành phải gì? Phải gì? Khép mắt lại một gì? Khép mắt tới 2/3 nữa nè. Nó còn có 1/3 hà. Cho nên cái đôi mắt Đức Phật đó, không bao giờ nhìn hết. Chúng ta nhìn lên cái cấu tượng người ta, hôm nay ta tạo tượng đi, nó vẫn còn giữ nguyên cái lời dạy đó. Còn mắt mình mở rồi mà còn chống lên gì nữa, thế cái cuộc đời của mình nó lạ vậy đó. Người ta không hiểu được cái chân lý chỗ này. Bởi vì á, tất cả những gì mà đời nó đưa vào đó mắt, nó không bao giờ mất đi, nó giống như là một cái máy mà thu hình toàn bộ đó, từ lúc lọt lòng cho tới ngày mình nhắm mắt, nó đều dung chứa và nó đưa vào cái chỗ này mà chúng tôi là cái hệ thống dung chứa nó nằm chỗ này, đưa vào hết trong này đấy. Nhưng mà cái cuộc sống mà chúng tôi vừa trình bày với quý Phật tử đó, cái xấu thì nó lại nhiều mà cái tốt thì rất ít. Ở đời ta thích nhìn cái tốt của mình nhưng mà không thích nhìn cái tốt của người khác. Ta thích nhìn cái xấu người khác để ta phê bình, phải không? Để ta nói này, nói nọ, nói bóng, nói gió, nói gần, nói xa, nói trong, nói ngoài, nói chuyện nào người ta trào máu thôi, hết nói. Mình thấy không? Cái khen người ta thì mình khen ít lắm. Chúng ta thấy điều đó không? Trong một công tác Phật sự gì cũng được, ở ngoài xã hội thì một năm đó, thưởng được bao nhiêu cái giấy khen, còn bao nhiêu người đó không làm gì được hết trơn. Và mình suy nghĩ cái điều này thấy không? Bao nhiêu người đó tốt còn bao nhiêu xấu. Cái điều đó phải coi lại cho cái nhìn nè, nhìn sau, phải không? Cho nó đúng với chánh pháp, đúng với chân lý và đúng với sự thật, đúng với chánh kiến thì mới thành công. Nhưng mà cái nhìn á, của cái người mà chúng ta là phàm phu học đạo, cho nên chưa có cái nhìn gọi là sâu sắc đâu. Cái nhìn phải vượt dòng thời gian nè, quay quá khứ nè, cái hiện tại và gì vị lai, ta phải nhìn xuyên vào quá khứ. Ta biết quá khứ nó là cái gì, ta nhìn cái hiện tại, ta nhìn xuyên cái gì, cái tương lai của mình, thì cái nhìn đó mới đúng với chánh pháp. Còn nhìn cái hiện tại của mình thì hoàn toàn chưa khẳng định. Nhiều khi ta thấy trước mắt nhưng mà ta chưa thấy cái quá khứ của nó, và ta chưa thấy cái vị lai như thế nào. Chính vì vậy ta chưa bao giờ quyết định được cái cuộc đời của mình đâu. Mà muốn quyết định được, ta phải nhìn được cái thời gian của quá khứ này, nhìn ngược về quá khứ, phải không? Nhìn thực tại của cuộc sống và nhìn về tương lai của mình. Cho nên phải nhìn như vậy thì mới nhìn đúng với chánh pháp, đúng với chân lý và đúng với sự thật, thì con người không bao giờ khổ. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ nhìn điều đó, phải không? Chúng ta nhìn trong cái tình cảm thôi à, nhưng mà không để cho lý trí nó xen vào, hoàn toàn là dùng tình cảm thôi. Tình cảm nè, thấy chưa? Chứ không bao giờ dùng chánh kiến đi nhìn, không dùng chân lý để nhìn và không dùng sự thật để nhìn. Cho nên cuộc đời ta bất hạnh thì nhiều hơn hạnh phúc. Trong giáo điển Đức Phật đã cho chúng ta những cái gì, lời giải thích rõ ràng. Ta sống về tình cảm quá nhiều, mà tình cảm thì nó nằm trong thủy tai mà, phải không? Tam tai là nó nằm trong cái vòng gọi là thủy tai. Thủy tai là nước ngập, nước tràn, nước dâng và nước xoáy, nó giết chết hết con người. Vì vậy Đức Phật phải nhớ rằng, đã dạy chúng ta đôi mắt chúng ta phải nhìn đúng chính xác vậy đó. Đây. Còn nhìn như thế nào đó, sau này chúng ta vào bài học chúng ta sẽ phân tích nó rõ và sâu sắc hơn. Rồi cái tai dùng để nghe nè, nhớ nha, cái tai để nghe. Nếu cái dòng thời gian mà cho phép chúng ta trong một kiếp người đó, thì chúng ta có tuổi thọ là gì, cho 60 năm đi, thì cái quá khứ của mình hôm nay là mình 50 tuổi đi, và quá khứ mình là làm gì, 50 năm. Cái hiện tại mình chỉ có trong giây phút mà thôi, còn tất cả thuộc về gì, tương lai đấy. Cứ khi mà ta tiếp xúc, ta vừa thấy là nó thuộc về gì, hiện tại, mà ta vừa xoay người nó lại thuộc về, phải không, quá khứ rồi. Cho nên cái dòng tư tưởng của ta nó cũng giống chỗ này, cho nên con mắt phải nhìn rõ chỗ này để nó khỏi sai lầm. Còn ta chưa nhìn xuyên của gì, của nhiều kiếp về trước của con người. Bởi vì Đức Phật nói trong giáo điển, thân người khó được, giáo pháp khó gặp, thời khắc dễ qua mà đạo nghiệp khó thành. Như vậy muốn thành tựu được có thể xác con người này hoàn hảo mà đủ gì, lục căn á, đủ sáu căn đó, phải không, và thông minh sáng suốt, là đòi hỏi phải nhiều đời nhiều kiếp mới thành tựu, chứ không phải một đời một kiếp mà thành tựu. Chúng ta phải nhìn như vậy thì mới thành công, chứ không phải là sanh ra là ta tưởng rằng ta xinh đẹp được như thế này, nó đâu có đơn giản đâu. Khi nó mới vừa là một giọt máu đó, phải không, và được đưa vào bụng mẹ, ta chưa bao giờ biết đó là nam hay nữ, biết tốt hay xấu, thông minh hay dại dột, phải không, và ta không biết nó gì, nó có hung dữ hay hiền lành. Như vậy hoàn toàn ta chưa bao giờ nhìn thấy được chỗ đó. Nhưng mà qua giáo điển của Đức Phật giúp cho chúng ta nhìn sâu về cuộc đời chỗ này, ta sẽ rõ. Như vậy hôm nay ta lớn lên, ta trưởng thành, ta thông minh sáng suốt, giàu có và hạnh phúc, chứng tỏ rằng cái giọt máu là giọt máu của hạnh phúc, nó mới sanh ra con người hạnh phúc. Còn giọt máu nó bất hạnh thì sanh ra con người bất hạnh, nhớ nha. Còn giọt máu đau khổ sanh ra một con người đau khổ à, thì luật nhân quả nó công bằng đến mức độ đó. Cho nên Phật tử mình phải nhìn rõ chỗ này nè, để ta không phải dẫm lên nó, hiểu không? Và ta không nên đùa giỡn với nó. Đừng bây giờ đùa giỡn với luật nhân quả. Phật tử mình cẩn thận, đùa giỡn với nó là phải không? Là ta tự chuốc lấy cái phiền não cho cuộc sống mà thôi. Có những người đã vô tình hay cố ý hoặc là hời hợt trong cái gì, trong cái sự tu hành của họ, rồi cuối cùng họ cái gì, họ thất vọng, rồi họ mất cái niềm tin nơi chánh pháp, và họ cũng mất niềm tin nơi chính họ, và cuối cùng họ gì không có chỗ gì, không có chỗ để nương và không có chỗ để tựa, thành thử họ trở thành cái con người mất hồn, phải không? Sống mà không biết sống, mà chết không ra chết. Như vậy phải có định tâm cho bản thân mình, được phát xuất từ chỗ này. Và cái đôi tai cũng vậy, đôi tai ta dùng để nghe, nhớ nha, nghe thế nào mà nghe cho đúng chánh pháp thì Đức Phật đã dạy rồi. Đôi tai chúng ta mà trời phủ chúng ta như thế này, có hai cái gì, hai cái lỗ tai dùng để nghe, mắt thì tới hai, một đôi mắt mà nhìn thấy. Nhưng mà cái đôi tai mình nghe là muốn cho mình nghe thật kỹ, thật rõ và thật chính xác, chứ không phải nghe nhiều. Bây giờ mình dùng là nghe nhiều thôi à. Cái đôi tai ở trong cái giáo điển Đức Phật nói rằng con người phải nhìn, phải không? Và cái đôi tai mình phải nghe thật chính xác. Ở đời mà nếu một sai lầm cũng từ cái thấy và cái gì, cái nghe, cái thấy đã sai còn thêm cộng cái nghe nữa thì hai cái này nó cộng lại là đủ đi tù rồi, chứ không còn nói gì khác. Cho nên thấy là một lẽ, nghe phải không là một cách khác. Cho nên nghe phải nghe thật chính xác, nghe đúng chánh pháp và nghe đúng chân lý. Mà khi đã nghe thì chỉ để lý trí đưa vào thôi, không để tình cảm xen vào. Nếu để tình cảm xen vào thì cái nghe nó không còn chân chính nữa, không có cần đúng sự thật nữa. Phật tử nên nhớ, cái đi xa mà về mà nghe đứa nhỏ nói chuyện gì cơ, đúng tình mẫu tử, tình phụ tử, rồi tình huynh đệ, rồi tình gì đó không biết. Ta nghe để cho hai bên dung hòa mà cuộc sống nó vui vẻ, nhưng mà đừng bao giờ đưa nó vào gì trong cuộc sống. Mà nếu đưa vào trong cuộc sống thì dùng lý trí để nghe thôi. Khi mình nghe rồi mình phải phân tích việc đó đúng hay sai, phải không, phải hay trái, tốt hay xấu. Nhìn con người này trong thời gian qua họ đến với mình, mình biết con người tánh tình, rồi cái hình dung và thái độ cử chỉ của họ, ta sẽ biết con người đó thật hay sao. Chứ không phải ta gì, ta thích người này thì ta nghe, họ nói sao ta cũng nghe, còn không thích người đó họ nói thật ta cũng gì không chấp nhận, là điều đó ta đi nghịch lại với chân lý. Cho nên cái đó là rơi vào cái tình cảm cá nhân, nhớ nha. Cho nên sống thì sống bằng tình cảm, nhớ không? Nhưng mà tu hành thì tu bằng gì? Lý trí. Không có tu bằng tình cảm được. Tu bằng tình cảm có nghĩa là bữa nay tụng kinh không được thì mai tụng, không có. Tu hành bắt buộc phải tụng thôi. Đã nói ăn chay thì ăn chay quanh năm suốt tháng thôi. Còn mà có tình cảm thôi, bữa nay ăn được, ăn không được thôi nghỉ mai ăn, không chết chắc vậy chứ. Là tình cảm sau cũng được, sau cũng được. Và cái đó là một chướng duyên lớn nhất trên bước đường học đạo của mình. Và cái quả vị giải thoát nó cũng giống như vậy thôi. Nó lúc mất, phải không? Lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện. Tưởng rằng được nhưng mà không được, tưởng nó mất mà nó không mất. Và nó cũng theo cái quy luật đó mà gì, nó đi theo suốt cuộc đời của mình. Như vậy cái đôi tai của mình quan trọng lắm. Nghe cái việc gì thì cứ nghe, rồi bắt đầu ta phân tích nó. Phải để cho nó phân tích. Nghe thì nghe bằng tình cảm, nhưng mà phân tích để cho lý trí phân tích, chứ không phải mỗi cái mà ta dùng tình cảm để phân tích. Rồi cuối cùng cái đôi tai mình vô tình nó hại mình. Vì vậy trong cái sự tu hành mà bắt buộc gì, phải tu từ gì? Từ đôi tai nữa nè. Tu từ đôi mắt rồi, phải không? Tu từ đôi tai, rồi tu luôn cái gì? Chiếc mũi của con người đó. Chiếc mũi của con người đó ta dùng để ngửi, nhớ nha. Ta nói có chuyện bình, cái chuyện mà bình thường của thế gian mình thôi. Mình ngửi những cái mùi vị trong cuộc sống mà thôi, nhớ nha. Cái mùi vị mà ta đang sống, những mùi hương, mùi hoa, mùi đất, mùi nước, mùi con người, mùi cây cỏ, núi rừng, sông suối, tất cái đó là cái mùi vị thôi. Nhưng mà cái giá trị của mình á, mình phải ngửi được cái mùi thật của nó nha. Ngửi được cái mùi thật của nó. Nếu không cảm giác được cái mùi thật thì sẽ mất tất cả thôi. Mỗi con người đó có cái mùi thật của chính con người đó. Còn tất cả cái hương hoa bên ngoài nó chỉ thoáng qua và mất đi thôi. Không có mùi nước hoa nào mà tồn tại 24/24 cả. Có chỉ 2/2 phút thôi. Đi qua đi lại được cái mùi thương nó bình thường rồi. Tất cả. Trong cuộc sống mình có nhiều cái chuyện mà nó lạ lùng lắm. Một chai nước hoa đó 100 người xài, 100 người có một mùi một à. Làm sao mà cái mùi này giống mùi kia được, phải không? Cho nên tự thân người đó nó có một mùi riêng của nó. Một cái mùi riêng của chính bản thân con người đó. Mà con người đó sẽ cảm nhận được. Mà trong giáo điển Đức Phật nói là cái đạo hạnh của chính con người đó là cái mùi hương của họ. Cái tính tình nó tốt hay xấu cái gì nó hiện ra trong gì? Ở trong chính con người của nó. Và nó bảo là cái đó là cái mùi hương từ ở trong gì? Từ ở trong cái thân ngũ quẩn mà nó tỏa ra bên ngoài. Như vậy chúng ta cần nhớ rằng ta chọn cái mùi đó thì hạnh phúc hơn. Để hôm nào ta không có tiền mua nước hoa nữa, ta biết ta lấy cái nước hoa nào nữa, phải không? Còn đâu còn nước hoa nào nữa đâu mà gì, phải không? Cần phải nhớ mỗi người nó có một mùi riêng của họ, và cái mùi đó thì ta cảm giác như thế nào, ta phải nhớ là cái mùi đó phải thật với chính gì, với chính mình. Và cái thời gian có không gian có thay đổi đổi thay gì đó, trời đất có sụp đổ như thế nào đi nữa, cái mùi đó cũng không bao giờ thay đổi ở trong chính bản thân mình. Chúng ta bước sang cái giác quan kế tiếp là gì? Lưỡi nè. Lưỡi là dùng gì? Để nếm. Ta nhớ nha, cái cuộc đời ta nếm nhiều lắm. Ta nếm từ lúc ta mới lọt lòng cho tới ngày nhắm mắt, ta nếm hàng trăm hàng nghìn cái mùi vị của cuộc sống, của cuộc đời. Rồi ta nếm luôn cái mùi gì? Cái mùi nghiệp báo và nghiệp lực của bản thân mình đó. Ta thấy không? Cái giá trị của cái mùi nè. Đây, cho nên khi mà chúng ta đã dấn thân cho con đường học đạo, cái tâm mình nó tuyệt vời chỗ này không? Nó giúp chúng ta thấy được cái giá trị của nó. Cho nên khi mà ta nếm mùi, ta phải biết cái mùi nó, cái gì mặn nhạt, chua cay, vân vân, phải không? Cái là cái mùi đó là cái mùi của thế gian bình thường học đạo. Nhưng mà trong cuộc sống mình á, phải mình đón nhận cái mùi mà chúng tôi vừa nói là cái mùi thật của chính nó. Nhớ nha, phải luôn luôn lấy cái thật của nó, để chúng ta không bao giờ khổ bằng cái mùi vị của nó trong cuộc sống. Cho nên ở trong tôn giáo mình đó, nó có một cái bát để dùng cơm. Khi mà tất cả các đồ chúng mà nó cúng dường vào trong cái bát, Phật dạy rằng phải để nó đánh mất đi cái mùi đó, mà chỉ lấy cái mùi của bản thân mình thôi, để không giờ nó rơi vào trong đó. Cho nên cái lưỡi của mình nếm nó cái mùi vị của chính ở trong cái gì, ở trong tất cả cái điều đó, nó không cái mùi nào gì, phải không? Nó đòi tự trị cho chính bản thân mình. Bởi vì cái mùi vị đó, nó làm cho mình ấy, nó làm cho mình dễ sanh phiền não, và nó làm cho mình dễ bực mình và khó chịu trong cuộc sống. Mặn, nhạt, chua, cay, ngọt, bùi, đắng, chát, không biết hàng trăm thứ mùi đó. Như vậy ai thích mùi ngọt, ai thích mùi gì, phải không? Mỗi người thích một cái gì nè. Đấy. Và từ đó chúng ta cảm thấy rằng chính là những cái phiền não nó sinh ra cho bản thân mình. Mình ăn cơm á, cơm thì nó có một mùi một thôi, là cái mùi của lúa gạo nha. Và trong cái mùi lúa gạo á, thì nó có chất ngọt riêng của gì lúa gạo. Rồi bên đó cái bát canh nè, giờ cái đĩa gì, đĩa rau nè, rồi cà nè, rồi rau nè, nào củ nè, nào đậu hũ nè, nào nước tương, nước giấm, nước dưa ớt, nước gì, một lô nó dài xuống nè. Mỗi cái nó có gì, có một mùi. Và ta sẽ chết vì mùi gì ở trong này? Bữa nay cái bát canh này sao đắng quá, đổ đi, phải không? Hôm nay bát canh này nó ngọt quá, hôm nay bát canh này nó chua quá. Ta có nhiều cái chuyện mà ta sanh ra trong cái thế giới của phiền não, cho nên phải chọn cái mùi thật cho bản thân mình, để ta không rơi vào cái phiền não. Rơi vào phiền não giống như ta làm nô lệ cho chính nó. Nó bắt buộc mình phải thuận theo nó, bắt buộc phải thuận theo nó. Thí dụ hôm nay nó mặn quá, ta cảm thấy mặn quá ta ăn được thì ta đừng ăn đi, cũng phải la lên một tiếng rồi mới ăn, phải không? Cũng hét lên một tiếng rồi mới dùng. Đó là hoàn toàn nhân quả trong cái thế giới của gì, chiếc lưỡi nè, cẩn thận đi nè. Không biết con người nó kỳ cục vậy, nó phải ầm ĩ lên chút xíu rồi mới ăn. Mà ầm ĩ nó thuộc về nhân quả, cái nhân quả nó nguy hiểm, nó Phật tử mình cố gắng đừng để rơi vào dòng nhân quả. Im lặng, im lặng. Có thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi khất thực á, người ta cúng mặn cũng dùng, cúng chay cũng dùng, cúng gì cũng dùng vào trong đó. Bởi vì lúc đó không có khởi tâm phân biệt, hoàn toàn nó nằm trong cái thế giới của gì, của hòa hợp với nhau, trộn nó nảy nhau là nó hòa hợp với nhau các món ăn. Cho nên không còn cái mùi vị này để xen vào, cho nên không bị cái mùi vị nào nó chinh phục cuộc đời của mình hết. Còn bây giờ mình bị nó chinh phục rất nhiều, cho nên cái đó là một cái nỗi khổ mà chính cho bản thân mình. Ta rơi vào dòng đó thì ta khó gì, ta khó an phận để tu hành mình lắm. Và cái gì, thân nè, thân là chỉ cho mình đi nè, thì cái thể xác của mình nè, cái thể xác của mình nó khó chịu lắm mà, chứ không phải dễ chịu đâu. Ví dụ trời hôm nay mà trời nóng nóng là mình thấy bực bội lắm, không biết bực ai nữa, chỉ có bực mình thôi chứ bực ai, phải không? Nếu hôm nay mà trời mưa nó phủ kín vô này hết, ai bực ai? Cũng bực mình thôi chứ bực ai, thấy chưa? Chúng ta thấy có nhiều cái thể xác này làm khó chịu lắm nè. Chúng ta đi cái dọc xa lộ Đông Tây thì trời nó mát không thể tưởng tượng, mà đi vào ở trong cái thành phố chỗ này nó nóng không thể nói được, có được khó chịu. Nhớ cái điều đó. Như vậy cái thân của mình đó, nó thích cái cảnh bên kia mà không thích cảnh gì này. Rồi nó thích những cái màu áo nhẹ nhàng, mịn màng và gì, mát rượi. Còn màu áo mà dày cộm như thế này bực bội và khó chịu rồi. Cái thân của mình nó làm bực bội. Chứ thấy cái điều này không? Nó tạo thành cái phiền não trong cuộc sống của con người. Cho nên cái người tu hành Đức Phật nói là chứ, mặc đồ mỏng thôi, mặc đồ xấu thôi, và mặc đồ gì? Bình dị thôi. Bởi vì đồ mỏng, đồ xấu, bình dị là cái đồ nó tạo thành một cảm giác nhẹ nhàng trong cơ thể, mà nó không bị gì phiền não chi phối. Còn cái mặc đồ sang, đồ trọng thì phải ủi, phải ồ, rồi phải hấp, rồi phải này, phải nọ, đủ thứ chuyện xảy ra phải không? Rồi cái đó nó tạo thành những cái phiền não trong cuộc sống. Nó nhiều cái yếu tố để tạo thành phiền não lắm. Phải đổ mồ hôi ra nước mắt mới tạo thành đồng tiền, rồi phải đi tiệm này mai, tiệm kia mai, rồi thợ này thợ nọ, đủ chuyện. Còn người tu hành nó có một bộ mặt suốt đời, từ đời Đức Phật tới giờ cũng có một độ mặt, phải không? Nó có một kiểu một à. Còn Phật tử mình trăm người có trăm kiểu, nhiều khi 200 kiểu, 300 kiểu trong đó, phải không? Một người đâu có chịu một kiểu, sáng kiểu khác, trưa kiểu khác, chiều kiểu khác, ngủ nó cũng kiểu khác nữa. Cho nên mà thấy hồi hỏi đủ chuyện, phải không? Hoàn toàn là tạo phiền não cho bản thân mình rất nhiều. Mà cuộc sống của mình á, mình vô tình, mình thuận theo là làm nô lệ cho nó rồi, đâu có giải thoát. Bắt nó phải làm nô lệ cho mình, bắt buộc cái cuộc sống bên ngoài phải làm nô lệ cho mình. Mình muốn sao thì nó phải thuận theo vậy thì mình mới gì thành công. Còn nó bắt mình thèm theo nó là thất bại. Ví dụ vào trong đại học thì họ quên đi tất cả gì cái vấn đề nóng bức, phải không? Khó chịu, bực bội, rồi những cái chuyện mà nó xung quanh cái không gian này đó, nó không có hơi gió để lùa vào, nó không có đủ quạt máy để gì để thổi bay đi những cái bực bội khó chịu của mình, thì chấp nhận nó thôi và bắt buộc nó phải làm nô lệ cho mình, phải không? Nó phải thuận theo thôi. Còn nếu giờ ta đòi hỏi phải có máy lạnh ta mới học được, có máy lạnh ta nghỉ học đi, thấy không? Ta thấy nhiều cái không, và tất cả cái đó nó trở thành cái nhân mà nó không giải thoát bản thân mình. Và cái ý nè là nói cái tâm hồn của từng con người chúng ta nè, mỗi người nó có một tâm hồn riêng của bản thân mình. Cho nên khi mà dung chứa cái gì mà vào trong này đó, mà không hiểu tại sao như chúng tôi vừa giới thiệu Phật tử á, cái điều tốt khó dung chứa lắm, mà cái điều xấu nó dễ dung chứa hơn. Cái điều xấu như thế này nè, chỉ cần thoáng qua là mình có cảm giác liền. Cảm giác là nó đưa vào trong tâm hồn mình, và nó nói gì, nó đi sẵn vào trong ký ức mà nó không thay đổi, chỉ có chết để đem theo thôi, không thể nào làm khác hơn. Cho nên hôm nay ta học đạo rồi, khi mà ta tiếp nhận á, một cái gì đó đưa vào trong tâm hồn mình, thì ta phải nói rằng nó phải đưa từ mắt, đưa từ tai, đưa từ mũi, từ lưỡi và gì, từ thân. Tạm thời ta gọi đây là cái đồng bọn của nó, phải không? Nó mới đưa được vào trong gì, bởi mắt nhìn thấy, tai nghe, mũi ngửi, và lưỡi nếm, và cái thân này giao tiếp, thì nó mới đưa được vào trong hồn của mình được. Thì tất cả cái đó nó dung chứa vào ở trong gì, ở trong tâm của mình đây. Thì ta nhớ rằng ta phải chọn lựa, phải không? Ta tìm lại những cái gì mà đưa vào trong tâm hồn mình cảm thấy an lạc, hạnh phúc và vui vẻ, ta có thể ăn ngon ngủ yên, gia đình bình yên, phải không? Thì ta nên đưa nó vào. Còn đưa vào mà gia đình lục đục á, mà lộn xộn á, thì ta nên dập nó tiền tại chỗ đi, phải không? Ta cắt đứt đoạn tuyệt liền đi, thì tự nhiên gì ta mới gọi là tu tâm. Chứ còn mà ta nói tu tâm mà gia đình vẫn còn lục đục từ sáng tới chiều, phải không? Thì quanh năm suốt tháng còn lục đục, chứng tỏ là trong thế giới tu tâm này chưa hoàn hảo. Ta nhìn lại có phải từ đôi mắt hay không? Đi làm tới sáng tới chiều nhìn ai về nói đỏ, phải không? Nghe nè, nghe suốt ngày từ sáng tới chiều nghe cái gì, phải không? Tất cả cái này ta điểm lại xem cái nào, phải không? Sai sót ta điều chỉnh liền, thì gia đình nó hạnh phúc ngay thôi. Cho nên tu tâm là cái vấn đề cần phải soi sáng lại chính bản thân mình. Nhiều khi mình đi làm việc về mệt nhọc á, cái mình nóng lên, ai đụng mình cũng nóng, không đụng nó cũng nóng nữa, con người nó nóng tự nhiên à. Cái đó là một cái sai lầm lớn cho chính bản thân mình mà không cảm giác được. Nó cũng bắt nguồn từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý trong đó. Ra đường mà gặp xe đông cũng giận nữa, mắc mớ gì giận. Tôi thấy nhiều cái chuyện vô lý. Tôi đi làm việc lúc nào cũng qua ngã ba ngã tư thành phố này, hình như là một ngày tôi đi 4-5 lần. Cho nên sáng trưa chiều tối lúc nào cũng lên giảng đường và giảng dạy và vân vân. Mà tôi đi riết rồi tôi cảm thấy rằng cái chuyện này là cái chuyện bình thường. Cái vấn đề xe qua ngã ba ngã tư mình phải ý thức được, khi xe tới ngã tư mà đèn đỏ ta phải dừng, và ta đừng bao giờ nói cái đuôi bữa nào nó chặt đuôi một cái là chết cả đám. Mà cái dân tộc Việt Nam mình nó cũng lạ, bà con mình gấp cái gì cũng lạ, còn nói đuôi thêm một đoạn nó cũng khoảng 5-10 mét. Mình nói được thì người khác nói được, phải không? Rồi mình làm cho người ta phiền là thuộc về nhân quả quan trái và quan nghiệp sau này. Cho nên phải tôn trọng. Tôn trọng người cũng tính là tôn trọng gì? Tôn trọng mình. Mình dừng lại đi. Cái đèn giao thông nó tối đa là có 30 giây thôi. 30 giây bằng một cái hơi thở mình đưa ra và hít vào thôi à. Thế thì mình thoải mái vô cùng. Xe nó dừng cái mình hít ra cho nó khỏe đi, rồi đi tiếp. Không chịu đâu cùng dồ ra nhảy qua luôn. Biết bao nhiêu cái phiền não mà bực mình không? Phải không? Từ mắt thấy nè, rồi tai nghe nè. Tai nghe là gì? Tới đó mà cái đèn đỏ rồi đó, Phật tử mình nên nhớ rằng mà cái thời gian của những cái tay ga mà chạy mà mấy trăm cây số giờ đó, nó có thể bấm ga một cái nó nhảy qua một cách dễ dàng, rồi nó bóp vàng in nổi bên cái tay mình. Mình tưởng là xe gì, mình sẽ là tưởng là cái xe mà cứu thương, nhìn lại không phải cứu thương mà cứu nó bực bội. Nhưng mà riết rồi ta sẽ quen, ta cũng không cảm giác nó. Và quan trọng là mình nè, mình phải hoàn hảo, phải tập dần cho chỗ đó cho nó hoàn hảo, thì chúng lúc nào cũng bình yên trong tâm hồn và gia đình nó lúc nào cũng gì cũng được hạnh phúc. Là nó bắt nguồn rồi nè, mắt tai mũi lưỡi thân vậy. Thì như vậy ta tu bên gì? Ta tu về cái hình thức của nó và ta tu trong nội tâm của nó. Còn hôm nay ta dừng lại, buổi sau ta sẽ triển khai về dưỡng tánh nha. Bây giờ chúng ta tạm dừng đây. Chúc cho Phật tử hôm nay có một giấc ngủ hết sức là bình yên. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.